Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, bên đường quà vặt. Nàng chỗ nào biết rõ, lần trước ở rừng cây thụ thương thời điểm, lâm vào nửa trạng thái hôn mê, nàng nói rất nhiều sở thích của mình. Lăng Trần đều không sót một chữ nhớ kỹ, nhưng nàng thanh tỉnh qua đi, lại quên mình từng nói qua cái gì. Một đường đi dạo chơi ăn một chút, Nam Vinh Uyển Thanh trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy rực rỡ nụ cười vui vẻ. Nàng đều nhanh quên mình bao lâu không có cao như thế hưng qua. Ăn xong vừa mua bánh đậu xanh cùng trứng muối bánh, Nam Vinh Uyển Thanh ánh mắt đột nhiên sáng lên, chỉ trước mặt quầy hàng, hứng thú bừng bừng nói: "Lăng Trần, nơi đó có đĩa lòng, ta muốn ăn." "Được, chúng ta đi ăn." Lăng Trần mỉm cười, đẩy Nam Vinh Uyển Thanh đi vào trước gian hàng. "Lão bản, đến 2 bát đĩa lòng, không cần lạt tiêu." Nam Vinh Uyển Thanh gặp bên cạnh trưng bày một cái bàn tròn, không khỏi nói: "Chúng ta tọa hạ ăn đi. Đi lâu như vậy, người cũng mệt mỏi." "Không có việc gì." Miệng bên trong nói như vậy, nhưng Lăng Trần vẫn là tại trước bàn ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, 2 bát đĩa lòng liền bưng đến 2 người trước mặt. "Vị đạo thế nào?" "Ăn ngon." Nam Vinh Uyển Thanh rất thỏa mãn cười nói: "Cái này loại đĩa lòng muốn hiện làm hiện ăn. Trước kia Tiểu Lâm giúp ta mua qua, nhưng từ nơi này lúc về đến nhà ở giữa quá lâu, mùi vị cũng thay đổi. Từ từ ăn, nơi này có trên 100 nhà quầy hàng, chúng ta lần lượt ăn hết." "Không được, ta sợ béo lên." Nam Vinh Uyển Thanh ngượng ngùng nói: "Ta ban đêm rất ít ăn ăn khuya, cái này còn là lần đầu tiên phá lệ. Người thân thể tốt như vậy, ăn không mập, cứ yên tâm to gan ăn." Nghe được hắn tán dương, Nam Vinh Uyển Thanh mỉm cười, tiếp tục thưởng thức đĩa lòng mỹ vị. Không bao lâu, quầy hàng người càng ngày càng nhiều, bàn tròn bên cạnh cũng ngồi đầy người. Bất quá, những cái kia ăn đĩa lòng người tất cả đều đưa ánh mắt đều ăn vào Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Không có cách, thân là Đông Hải thị một đóa kim hoa, Nam Vinh Uyển Thanh mị lực vô pháp ngăn cản. Tuy nhiên hai chân của nàng có tàn tật, nhưng xinh đẹp dung nhan và khí chất lại tựa như thiên tiên hạ phàm. Hơn nữa, ngồi ở trên xe lăn nàng, càng có loại mảnh mai phong tình, để cho người ta không tự chủ từ đáy lòng hiện lên xuất một tia trìu mến. "Mỹ nữ, người tốt, nhận thức một chút, ta gọi Tương Vân Khải." Một tên ngồi ở bên cạnh tuổi trẻ nam tử chủ động bắt chuyện nói. Nam Vinh Uyển Thanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không có lên tiếng, chuyên tâm ăn cùng với chính mình đĩa lòng. "Mỹ nữ, ta..." chấm ngoặc kép, "bằng hữu, ăn thật ngon ngươi đĩa lòng. Khác không có việc gì quấy rầy người ta." Lăng Trần không nhịn được cắt ngang hắn đầu. Tương Vân Khải đánh giá Lăng Trần, nhe răng cười một tiếng: "Nguyên lai ngươi có bạn trai." Lăng Trần điểm điểm đầu, gia hỏa này ngược lại là rất thức thời. "Bất quá, có bạn trai cũng không cần gấp, dù sao không có kết hôn. Lại nói, kết hôn cũng có thể ly hôn." Tương Vân Khải đột nhiên toát ra một câu lập tức để Lăng Trần khó chịu. "Lăng Trần, ta đã ăn xong, chúng ta đi thôi." Nam Vinh Uyển Thanh buông xuống bát đũa, nhẹ giọng nói. Gặp nàng mở miệng, Lăng Trần từ bỏ cùng đối phương so đo suy nghĩ, đẩy xe lăn về tới trên đường, tiếp tục du lịch. Tương Vân Khải góc miệng vẩy một cái, tự mình đứng người lên, đi theo 2 người đằng sau, nhắm mắt theo đuôi đi tới. Nhìn thấy đối phương một mực đi theo, Lăng Trần nhíu mày, gia hỏa này quá không biết tốt xấu. Nam Vinh Uyển Thanh sợ hắn xuất thủ, thế là khuyên nói: "Loại người này còn nhiều, không cần cùng hắn tính toán chi ly." Đi suốt không bao xa, Lăng Trần gặp ven đường có một nhà than nướng quầy hàng, thế là dừng bước lại. "Bên kia có sâu nướng, có muốn hay không ăn?" Nam Vinh Uyển Thanh có chút trông mà thèm, nhưng là nhìn thấy nhiều như vậy thịt, nàng lại do dự. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Lăng Trần chỗ nào không biết rõ tâm tư của nàng, nhếch miệng cười nói: "Không có việc gì, ăn một lượng cây không hội trưởng béo." "Cái kia, Tốt a, Nam Vinh Uyển Thanh cuối cùng vẫn là không có chống lại ở thức ăn ngon dụ hoặc. Lão bản, đến 5 cái sâu nướng. Được, chấm ngoặc kép, quầy hàng lão bản đang muốn ứng thanh. Nhưng lúc này, sắc mặt của hắn đột ngột biến đổi. Đổi giọng nói, không có ý tứ, đều bán sạch. Lăng Trần chỉ bên cạnh đống diện tích như núi thịt xiên. Ngươi cho ta mắt mù cái này còn có nhiều như vậy. Chẳng lẽ không phải ngươi nói bán sạch. Ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Mau để cho mở, khác cản chờ ta làm ăn. Đang khi nói chuyện, lão bản cẩn thận quét mắt Lăng Trần sau lưng. Chú ý tới ánh mắt của hắn. Lăng Trần lập tức chuyển qua đầu. Chỉ gặp cái kia Tương Vân Khải mặt mỉm cười đứng ở phía sau. Lão bản, cho vị mỹ nữ kia đến mấy cái thịt xiên. Tương Vân Khải đi lên trước, hướng lão bản lên tiếng chào hỏi. Được rồi, Tương ca, ngài chờ một lát, lập tức tốt. Lăng Trần ánh mắt ngoạn vị nhìn lấy Tương Vân Khải. Nhìn không ra, cái này tuổi quá trẻ thanh niên ở con đường này còn có chút hy vọng. Ngay cả quầy hàng lão bản đều sợ hắn. Cùng Khương Hào bọn hắn giao thiệp đã lâu. Dạng này người hắn lại quá là rõ ràng. Lăng Trần, chúng ta trở về đi. Thời gian không còn sớm. Sáng mai còn phải đi làm. Nam Vinh Uyển Thanh mở miệng nói. Nàng không hy vọng hắn cùng người nổi tranh chấp. Được, Lăng Trần làm sơ trần chờ. Lập tức điểm một cái đầu. Nhưng lúc này, chỉ nghe ngõ hẻm đối diện đột nhiên truyền đến một trận tiếng mắng chửi. Ngay sau đó, chính là một trận bịch rung động âm thanh. Tựa hồ có đồ vật gì bị đập xuống đất. Không ít du khách tất cả đều trên mặt hoảng sắc chạy qua bên này tới. Bên cạnh Tương Vân Khải sắc mặt khẽ biến thành lạnh. Trực tiếp đi tới. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy hơn 30 danh thủ cầm côn thép lưu manh cùng nhau tiến lên. Đem bên đường quầy hàng toàn bộ đập hư. Gặp người liền đánh. Không lưu tình chút nào. Dừng tay cho ta. Tương Vân Khải quát lớn nói. Tương ca, là Tương ca tới. Tương ca, người nhưng phải làm chủ cho chúng ta a. Xung quanh bán hàng rong nhìn thấy Tương Vân Khải, phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng. Nhao nhao hướng hắn chạy tới. Nhìn thấy những cái kia bán hàng rong cử động, Lăng Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn nguyên lai tưởng rằng cái kia Tương Vân Khải là cái đường phố đầu lưu manh. Cho nên những này chủ quán đều rất e ngại hắn. Nhưng hiện tại xem ra, tình huống giống như cũng không phải là như thế. Những cái kia bán hàng rong tựa hồ đối với Tương Vân Khải rất tôn trọng. Nếu như chỉ là một cái đường phố đầu lưu manh, còn không đến mức có được cái này loại uy vọng. Mọi người trước hết để cho mở. Chuyện nơi đây ta sẽ xử lý. Dứt lời, Tương Vân Khải đi lên trước, quét mắt những tên côn đồ kia. Sau đó đem ánh mắt rơi vào người cầm đầu trên thân. Nhíu mày nói, Hoàng Triển, ta đã cảnh cáo ngươi. Con đường này ngươi không thể đụng vào. Khó nói ngươi đem ta như gió thổi bên tay, họ tưởng. Ngươi ít làm càn, từ hôm nay trở đi. Con đường này quy chúng ta Thanh Hổ Bang quản. Ngươi nếu là dám nhúng tay, đừng trách ta không khách khí. Thanh Hổ Bang Lăng Trần trong lòng hơi động. Thanh Hổ Bang lão đại không phải là Tề Kiến Huy à? Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe Tương Vân Khải nói. Có loại lời nói phóng ngựa tới. Ta muốn lui một bước. Ta cũng không phải là Tương Vân Khải. Tốt, đây chính là ngươi tự tìm. Các huynh đệ, cầm vũ khí, lên. Đối mặt hơn 30 tên lưu manh, Tương Vân Khải bình thản ung dung. Hồn nhiên không sợ, một cái đi nhanh bỗng nhiên xông tới. Cánh tay vặn vẹo, thân eo xoay tròn, thật đơn giản một chiêu. Một cái tiểu lưu manh liền bị thả ngã xuống đất. Nhìn thấy động tác của hắn, Lăng Trần con mắt lập tức sáng lên. Như có điều suy nghĩ quan sát đến Tương Vân Khải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.